Khủng bố sống lại, chương 903, vương gia một đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao phủ bầu trời quỷ dị hồng quang tại lui tán, bao trùm mặt đất hắc ám tại biến mất theo cái kia không thể nào hiểu được người giấy nhấc kiệu xuất hiện, Trần Kiều Dương ngạnh sinh sinh từ dương gian tầng 5 quỷ vực bên trong chạy trốn, loại này rời đi để hắn bất lực, bởi vì quá mức đột nhiên, mà lại hắn tự thân phần lớn linh dị còn tại cùng cái khác quỷ làm lấy đối kháng, tự thân trạng thái cũng không khá lắm. Đợi đến kịp phản ứng thời gian, cái kia người giấy nhấc kiệu linh dị hiện tượng đã không gặp. Trần Kiều Dương cũng cùng theo biến mất. Có thể xâm lấn tầng 5 quỷ vực lệ quỷ tuyệt đối không hề tầm thường, giờ phút này rời đi dương gian thậm chí muốn tìm được cũng khó khăn. Chỉ là miễn cưỡng xóa đi hắn một nửa ký ức, cái này cũng liền mang ý nghĩa ta chỉ là trộm lấy hắn một nửa ký ức, mặc dù không có thành công, nhưng cũng không có hoàn toàn thất bại, lần này giao phong xem như một cái ngang tay. Dương gian ánh mắt hiện ra nhàn nhạt hồng quang, cầm trong tay kim sắc phát nứt trường thương đứng sừng sững ở chỗ đó. Chỗ lấy không cho là mình thắng, là hắn biết cái này mục quỷ nhân Trần Kiều Dương còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Một khi bị hắn tìm được kinh khủng lệ quỷ như vậy, hắn mức độ nguy hiểm cũng sẽ cùng theo kịch liệt lên cao. Mà lại đau đầu nhất chính là cái này Trần Kiều Dương không sợ dao chặt củi. Liền xem như tách rời hắn đoán chừng cũng vô pháp đem giết chết, chỉ có thể nghĩ biện pháp xóa đi ý thức của hắn. Tê, Tiểu Dương, ngươi đây cũng quá không cẩn thận, cái này đều bị hắn cho trượt, xong, hắn vừa mới nhìn đến gấu cha mặt, về sau khẳng định là muốn trả thù gấu cha ta, Tiểu Dương, nhanh đi gọi cái kia Liễu Tam một lần nữa giúp ta làm qua một cái người giấy, lần này cần soái một điểm. Hùng Văn Văn giờ phút này nhìn thấy Trần Kiều Dương chạy trốn, cũng là lo lắng hãi hùng lên. Dù sao vừa rồi Trần Kiều Dương có thể là một bộ muốn xé nát hắn bộ dáng, sở dĩ hận không thể thay hình đổi dạng, một lần nữa làm người. Ngươi dự báo xuất hiện sai lầm. Dương Gian nói ra, cái này chút thời gian không phải cực hạn của ngươi. Liên quan đến linh dị sự tình sao có thể chuẩn xác như vậy, lại nói, chúng ta đã tận lực, ngươi nhìn tên tiểu vương kia, đứng ở nơi đó chỉ nói không động thủ, liền chênh lệch cầm một thùng bắp rang. Hùng Văn Văn con ngươi đảo một vòng, trực tiếp vung nồi, đưa tay chỉ cách đó không xa Vương Sát Linh. Vương Sát Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích, mặc dù cái này Hùng Văn Văn nói lời nói khó nghe, nhưng là tại lúc này thật là dễ dàng châm ngòi mâu thuẫn. Kế hoạch của chúng ta cũng không có đem hắn tính ở bên trong, sở dĩ về đến cùng hay là chúng ta xuất hiện sai lầm, cái này là hai chuyện khác nhau. Dương Gian nói xong lại liếc mắt nhìn Vương Sát Linh. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Vương Sát Linh, là đang chờ ta cùng Trần Kiều Dương cùng một chỗ đồng quy vu tận sao? Vương Sát Linh nói ra, quỷ vực bên trong tình huống ta cũng không biết, mà lại ta cho là ngươi đã thắng, cái này thời gian tùy tiện nhúng tay lời nói, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta tại kiếm tiện nghi, sở dĩ ta trần chờ một cái, chỉ là không có nghĩ đến Trần Kiều Dương phản công biết cái này sao nhanh, liền ngươi quỷ vực đều có thể xâm lấn, cái kia nhấc lên giấy kiệu bốn cái người giấy rất không bình thường. Nói đến người giấy có lẽ là cùng Liễu Tam có quan hệ, hắn hẳn là biết một điểm cái gì. Người giấy Liễu Tam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian nhíu nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, cái kia đột nhiên xuất hiện người giấy cùng giấy kiệu hoàn toàn chính xác rất tương tự Liễu Tam linh dị phong cách. Chỉ là hắn cảm thấy cái này kỳ quan hệ giữa cũng không lớn, bởi vì loại này linh dị là từ cổ trạch bên trong chạy đến, Liễu Tam trưởng khống hẳn là một loại nào đó ghép hình. Có phải là cùng Liễu Tam có quan hệ cũng không trọng yếu là ngươi liền một cái quỷ đều không có giúp ta cản lại, Lý Quân nơi đó đoán chừng cũng không có đến giúp cái gì bận bịu, chỗ là liên thủ chuyện hợp tác chính là như vậy. Ta hiện tại rất muốn biết ngươi đến cùng là thật phế vật, vẫn là tại giấu dốt. Dương Gian mặt lạnh lấy, nói xong trong tay cái kia phát nứt trường thương hất lên. Cỗ kia bị quan tài đinh đinh trụ tử thi lập tức bay ra ngoài, đánh tới hướng Vương Sát Linh bên người. Cỗ này toàn thân giống như là bị lợi khí chém chết tử thi là một cái lệ quỷ, vừa rồi chỉ là bị quan tài đinh áp chế cho nên mới lộ ra rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng là giờ phút này một khi thoát ly quan tài đinh áp chế như vậy lập tức liền muốn khôi phục, về phần giết người quy luật là cái gì, thế nào giết người, không có người biết. Bất quá có thể bị Trần Kiều Dương thả ở bên người quỷ nhất định không giống bình thường. Vương Sát Linh nhìn xem cỗ kia tử thi hướng về chính mình bay tới, lập tức sắc mặt biến hóa, hắn biết đây là Dương Gian đối với mình không hài lòng, muốn thử dò xét chính mình. Nhưng mà sau một khắc, hai cái âm u đầy tử khí, tràn đầy nếp nhăn, giống như là chết đi nhiều ngày lão nhân quỷ dị phù hiện tại Trần Kiều Dương trước mặt. Hai lão nhân này một nam một nữ, giống như là một đôi vợ chồng. Lệ quỷ thân thể còn chưa rơi xuống, liền bị hai cái này kinh khủng lão nhân nâng lên tay cứng ngắc trưởng bắt được. Một người bắt lấy thi thể đầu, một người bắt lấy thi thể hai chân. thi thể đang thức tỉnh, lệ quỷ đang không ngừng giãy giụa, thế nhưng lại không có cách nào thoát khỏi cái kia hai cái khủng bố lão nhân trói buộc, tựa hồ cái này quỷ cùng quỷ ở giữa đối kháng trong khoảnh khắc đã có kết quả. Dương Gian ném ra bên ngoài cái kia chính đang thức tỉnh quỷ bị áp chế. Nhưng nhất làm cho cảm thấy sợ hãi chính là, cái kia đối với kinh khủng lão nhân, tay cứng ngắc trường gắt gao chế trụ cỗ thi thể kia, chậm rãi nắm kéo. Tràn đầy vết thương lệ quỷ thân thể lại bị ngạnh sinh sinh lôi kéo dài ra, hình thể đều cải biến, mà lại đến cuối cùng, cái kia lệ quỷ thân thể đột nhiên phát ra một tiếng quái dị thét lên, giống như là người chết xác chết vùng dậy tỉnh lại, lại hình như một loại nào đó kinh khủng lực lượng liền lệ quỷ đều cảm thấy hung hiểm. Đột nhiên, cỗ kia tử thi lại bị ngạnh sinh sinh xé đứt, biến thành hai đoạn, đồng thời lệ quỷ cũng không giãy giụa nữa. Ghép hình bị đánh tan, linh dị bị áp chế, thậm chí đều không đủ lấy khôi phục, loại trạng thái này hạ loại này lệ quỷ thậm chí có thể bị người bình thường khống chế, trình độ hung hiểm hạ thấp một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Dương Gian con ngươi co rụt lại, nhìn chòng chọc vào cái kia hai cái âm u đầy tử khí lão nhân. Vương Sát Linh trước người cái kia hai cái kinh khủng lệ quỷ giờ phút này làm xong chuyện này về sau thân hình lại dần dần biến bắt đầu mơ hồ, chính tại biến mất cuối cùng lần nữa ẩn giấu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào hai con quỷ lực lượng, sống sờ sờ đem một cái khác quỷ xé nát, đồng thời linh dị bị áp chế, ghép hình bị đánh tan, loại này áp chế thậm chí đã đạt đến một cái tạm thời không có uy hiếp tình trạng. Dương Gian nắm thật chặt trong tay trường thương, hắn cảm nhận được một loại khó có thể tưởng tượng khủng bố cùng hung hiểm. Cái này hai con quỷ phối hợp lại linh dị lực lượng, quả thực đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Loại tình huống này, để Dương Gian nghĩ đến quỷ sai, nghĩ đến lúc trước cầm trong tay dao chặt củi cỗ kia cao lớn nam thi thể. Cái này lệ quỷ, đừng nói giết người, liền xem như cái khác quỷ cũng vô pháp cùng với đối kháng. Đây tuyệt đối là cấp S linh dị lệ quỷ. Dương Gian kinh nghiệm nói cho hắn biết, cái này Vương Sát Linh bên người hai con lão quỷ một khi mất khống chế, tuyệt đối có thể bị định là cấp S sự kiện linh dị. Dương đội, ta cũng không phải là không muốn xuất thủ, mà là cá nhân phán đoán sai lầm, cái kia mục quỷ nhân ngươi cũng nhìn thấy, có nghi là có thể điều khiển lệ quỷ năng lực, nếu như ta lại cho một cái quỷ cho hắn, ngươi cảm thấy vừa rồi cuộc chiến đấu kia còn có thể thắng sao? Ta có ta lo lắng, ngươi không cần hoài nghi ta. Vương Sát Linh nói nghiêm túc nói. Giờ khác này, hắn cho thấy Vương gia một đời lệ quỷ chỗ đáng sợ. Mặt đất bên trên cỗ kia tàn khuyết không đầy đủ, tạm thời không có động tĩnh tử thì chính là tốt nhất chứng minh. Ngươi sợ mất khống chế. Cái kia ngươi cảm thấy Trần Kiều Dương liền không sợ chết sao? Nếu như hắn có năng lực cướp đi bên cạnh ngươi lệ quỷ hắn đã sớm động thủ, mà không phải sẽ chọn rời đi. Dương Gian nói, ta không muốn cược bởi vì không cá cược liền sẽ không thua, mà lại ta tại sao phải cùng Trần Kiều Dương cược chiêu này? Ta Vương gia ba đời tích lũy, cùng một cái kẻ liều mạng cược thân gia tính mạng. Vạn nhất ta thua, ta Vương gia lệ quỷ mất khống chế, ngươi cảm thấy hậu quả sẽ như thế nào? Mà lại Lý Quân cũng cắm, nếu như hắn còn tại ta cũng không trở thành bị động như thế. Vương Sát Linh lý trí mà thanh tỉnh nói. Có nói lý, không đánh cược thì sẽ không thua, đã như vậy cái kia ngươi lại lấy được cái gì? Dương Gian lạnh lùng nói. Ta không cần đạt được cái gì, chỉ cần không mất đi cái gì là được, ta và ngươi không giống nhau, ta Vương gia túc mệnh ở đây, ta chỉ cần giữ vững phần cơ nghiệp này liền tốt, còn lại giao cho thời gian là được rồi. Vương Sát Linh nói, Dương Gian minh bạch gia hỏa này ý tứ. Cái này Vương Sát Linh tương đương linh dị vòng phú nhị đại, kế thừa một loại nào đó gia tộc linh dị lực lượng, chỉ cần không bất chấp nguy hiểm, cái này phần linh dị lực lượng vĩnh viễn tại. Nhưng là hiện tại Vương gia ngươi cổ trạch không kiểm soát, đồng hồ quả lắc khởi động lại, trước đó trường học lúc lệ quỷ đều đem phóng thích, đại đông thành phố đã không an toàn. Dương Gian nói, Vương Sát Linh nói ra, chuyện này ta sẽ xử lý, cổ trạch bên trong quỷ đều là ta Vương gia trước kia giam giữ, ta Vương gia có thể giam giữ một lần, cũng có thể giam giữ lần thứ hai, Trần Kiều Dương đi, trước đó gặp đồng hồ quả lắc nguyền rủa người đã chết, nói thật hành động lần này đối với ta mà nói đã coi như là tương đối viên mãn. Ta hẳn là cảm ơn ngươi, còn có Lý Quân. Ngươi bây giờ nói lời này liền không sợ bị đánh sao? Dương Gian nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ sẽ không, ta mặc dù không có giúp đỡ, nhưng là cũng cùng ngươi không có bất kỳ cái gì xung đột, mà lại sau tiếp theo ta còn muốn xử lý cổ trạch mất khống chế vấn đề, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy hai chúng ta đội trưởng liền muốn ở chỗ này đánh lên, không khỏi có chút quá tính trẻ con. Vương Sát Linh nói, Dương Gian nói ra, sở dĩ, ngươi mới là người thắng cuối cùng. Lý Quân đặt mình vào nguy hiểm, ta cùng Trần Kiều Dương đánh một trận, ngươi sự tình gì đều không có làm, liền đợi đến tiếp thu cổ trạch rồi. Không thể nói như thế, ta chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Vương Sát Linh nói, Hắn đánh giá thấp Lý Quân xúc động cùng Dương Gian hung mãnh. Dựa theo hắn ý nghĩ là ba người cùng một chỗ hành động, cứ như vậy hắn liền có thể lấy một cái ổn thỏa phương thức thu hồi cổ trạch. Uy, Tiểu Dương, Tiểu Vương, các ngươi nhanh đừng nói chuyện, nhìn xem vật kia, có phải là tại nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Cái này thời gian, Hùng Văn Văn vội vã nói, hắn lập tức chạy xa, chỉ vào một bên khác nằm sấp ở trên mặt đất cỗ kia gầy còm thi thể. Cái kia cỗ thây khô thiếu khuyết một cái cánh tay, giờ phút này lại hơi khẽ nâng lên đầu một đôi khô héo con mắt quỷ dị chuyển động, tựa hồ tại nhìn xem Dương Gian còn có Vương Sát Linh. Cái này lệ quỷ cũng là Trần Kiều Dương mang ra. Trước đó tại cùng hắn quỷ ảnh làm lấy đối kháng, hiện tại Dương Gian quỷ ảnh thu hồi, cái này không có quỷ chế ước, có hoạt động dấu hiệu. Ta sẽ xử lý, Vương Sát Linh là nói. Hắn lời nói mới vừa vặn nói xong, một cái mặt mũi nhăn nheo, âm u đầy tử khí khủng bố lão nhân chậm rãi hiện lên, lão nhân kia đi hướng cỗ kia khô gầy thây khô, trực tiếp duỗi ra âm lãnh tay cứng ngắc trưởng một phát bắt được, giống như là nhặt ve chai đồng dạng sách lên, sau đó chậm rãi quay người rời đi. Trừ bỏ mới vừa rồi bị xé thành hai đoạn lệ quỷ, cái này cái thứ hai quỷ cũng bị Vương Sát Linh dễ như trở bàn tay áp chế. Hiện ở chung quanh còn lại hạ một bộ đầu không có thi thể đứng sừng sững ở chỗ đó không nhúc nhích cùng bị vô số chỉ biến thành màu đen quỷ thủ bao trùm lệ quỷ. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đi tới cái kia vô số con quỷ tay bao trùm trước thi thể, trong tay trường thương đâm xuống dưới. Quỷ thủ dần dần biến mất, một bộ như là bị nước ngâm trắng bệch, sưng vù khủng bố lệ quỷ lộ ra chân dung. Ta đối với cái này quỷ cảm thấy rất hứng thú, ta mang đi. Dương Gian nói. Ngươi hứng thú lời nói, tùy ý, dù sao cũng là ngươi xử lý, nếu như ngươi cần lời nói cái khác ta cũng có thể đánh bao cùng một chỗ tặng cho ngươi. Vương Sát Linh nói, Dương Gian nói, không cần, những cái kia quỷ đồ vật vẫn là lưu tại vương gia ngươi cổ trạch đi, ta cũng không muốn đại xương thành phố có như thế một cái lệ quỷ tụ tập. Lệ quỷ mặc dù có giá trị, nhưng là đối với hiện tại Dương Gian mà nói mang tới phong hiểm lớn hơn. Bởi vì trong tay quỷ càng nhiều, thời gian dài niêm phong, luôn có mất khống chế nguy hiểm. Dương Gian không hy vọng dạng này, sở dĩ hắn giam giữ lệ quỷ hơn phân nửa đều sẽ cho tổng bộ mang đi, trừ phi một chút đồ vật đặc biệt hắn mới có thể lưu lại. Đã như vậy, vậy ta muốn đi thiện hậu, bên ngoài liền làm phiền ngươi. Vương Sát Linh nói, sau đó cái kia kinh khủng lão nhân lại mang đi cũng chưa xa lắm cái kia bị chặt rơi đầu tách rời lệ quỷ. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ ngươi xử lý tốt cổ trạch tình huống về sau, ta sẽ tìm cái thích hợp thời gian đi lấy đi tòa kia đồng hồ quả lắc, dạng này linh dị vật phẩm thả trong tay ngươi không phát huy được cái tác dụng gì, không bằng cho ta. Vương Sát Linh sắc mặt lập tức khẽ biến. Ngươi đồng ý tốt nhất, không đồng ý, ta cứng rắn đoạt, đến thời gian ngươi dám cản, ta giết ngươi. Dương Gian lãnh đạm nói, cách chương.